Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 88, quỷ đạo cùng thành tâm. Núi bên trong không giáp, sống qua ngày không biết năm. Nói tới nguyên là trên núi thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng đối với Tiểu Hạ Viêm tới nói, lại là một ngày bằng một năm. Đọc sách kinh điển loại hình, Hạ Cực trực tiếp gọi tới Võ Đăng Đại Sư Huynh, quỷ tài Tư Mã Gia. Để nó giáo sư cái này vận thế chi tử, khiến cho có tri thức hiểu lễ nghĩa, có thể giáo sư tương lai đế vương. Vị này tóc bạc gầy gò nam tử tự nhiên vui lòng vô cùng. Nhưng hắn đồng thời vậy tồn tại lo lắng. Thông qua truyền tướng bươm bướm trong khoảng thời gian này truyền về tin tức. Tăng thêm thiên tử vọng thiên thì, hắn chân không bước ra khỏi nhà, liền có thể thấy rõ thiên hạ đại thế. Mà cái này đại thế, tại thượng hoàng, danh chính ngôn thuận, thủ hạ tinh binh cường tướng, đơn giản không cách nào địch nổi. Nguyên bản cùng cái kia cường đạo bên trong hoành không xuất thế đại tiểu thư còn lẫn nhau thành kỷ giác chi thế, nhưng một việc hoàn toàn thay đổi đây hết thảy. Nhưng vô luận như thế nào, làm vị lão sư này, Tư Mã Gia vẫn là rất tình nguyện. Hắn từ trong ngực móc ra hai quyển sách, một bản mới tinh bản chép tay, một bản thì là có chút cổ xưa hiện vàng, nhưng tuyệt vô biên sừng cuốn lên sổ. Văn bản hai cái chữ to thình lình đang nhìn, nếu là có tư thục lão sư, hoặc là bất luận cái gì có giáo dục tri thức lão sư ở đây, khẳng định sẽ không ngữ đến cực điểm. Nho nhỏ hài đồng, liền chữ còn không biết mấy cái, liền dạy loại vật này. Vỡ lòng sách học bình thường là loại hình, sau đó học lễ, cầm kỳ sách họa, kinh văn dài phú. Tuyệt phần lớn người có lẽ cả một đời đều không sẽ đụng phải quyển sách này. Người thế mà biết dùng dạng này một quyển sách đến giáo một cái còn không thể làm rõ sai trái hai tử. Nếu là lão sư này lại lật ra quyển sách này, đoán chừng hội giận dữ rời đi. Bởi vì quyển sách này tuyệt không phải cái gì kinh điển, mà là Tư Mã Gia mình sở tác. Hạ Cực tư lấy nhân loại góc độ làm phỏng đoán, vậy tại tự mình đối vị này tóc bạc đại sư huynh biểu thông suốt cùng loại lo nghĩ. Nhưng trong gió lạnh, Tư Mã Gia nghiêm nghị giải thích nói, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Lời ấy cố nhiên áp dụng tại học sinh, nhưng cũng thích hợp ra kinh văn luân lý mà nói. Gia cũng không am hiểu, gia hoang độ hơn 30 năm, sở học dung nhập bút pháp, hơn hết viết ra một sách, dùng cái này sách giáo Viêm Viêm, tất nhiên thành thạo điêu luyện. Gia khiến cho nó rõ là không phải biết thiện ác, hiểu thời thế, thiện ngăn được, đây là đế vương chi thuật. Hạ Cực gật đầu nói, vậy ngươi thử trước một chút a. Thế là Hạ Viêm ngay tại cái này thiên hạ đệ nhất đẳng chủ mưu thủ hạ cầm lên hắn vỡ lòng sách học. Cho nên loài chim giữ đem kích, ti bay liễm cánh, mãnh thú đem đọ sức, nhị tai phủ nằm, thánh nhân đem động, tất có ngu sắc. Hạ Viêm non nớt tiếng đọc sách tại đỉnh núi lang lãng mà lên. Mặc dù đọc đồ vật, hắn vẫn không rõ, thế nhưng là vị này tóc bạc sư phụ, lại so cữu cữu tốt hơn nhiều. Còn hội thỉnh thoảng cho mình mang chút lễ vật nhỏ. Ngày qua ngày, Hạ Viêm nhưng lại rốt cục quen thuộc loại cuộc sống này. Phỏng theo cữu cữu, hắn vậy dùng đao, Hạ Cực mỗi ngày vậy hội rút ra chút thời gian đến đây dạy bảo hắn. Như thế nào cầm đao, như thế nào vận lực, góc độ, phản ứng các loại. Mà kỳ quái là, Hạ Cực từ trước tới giờ không dạy hắn chiêu thức, chỉ là lặp đi lặp lại nói cho hắn biết mạnh hơn chiêu thức. Vĩnh viễn so hơn hết trực giác. Trực giác tới chỗ, chính là ngươi tâm, tâm ý, chính là đạo ý, mà nó từ sẽ không ở hòa bình bên trong dương hiện chân dung. Cực kỳ bình thường một ngày. Viêm Viêm, ngươi bây giờ lớn nhất cảm xúc là cái gì? Hạ Cực nghênh phong mà đứng. Đứng tại vách núi chi đỉnh, mặc màu đen đường nhỏ bào hài tử, gạt ra một cái dáng tươi cười, nói, vui vẻ. Hạ Cực gật gật đầu, Tư Mã Gia giáo không sai. Ngày hôm sau, Tư Mã Gia không có tới đi học, đổi thành một tên khác võ đang bên trên có chút có tri thức hiểu lễ nghĩa ba đời đệ tử tinh anh, kỳ danh Trương Ôn Thư. Tại trở thành đạo sĩ trước từng làm qua tư thục lão sư. Hắn mang đến các loại sách, sau đó bắt đầu mỗi chữ mỗi câu dạy bảo Hạ Viêm. Chỉ là Hạ Viêm lại cảm giác đến phát chán đến cực điểm. Đồng thời trong lòng lại tràn đầy sợ hãi. Hắn ẩn ẩn biết hôm nay vì sao không phải ra lão sư đến đi học. Thế nhưng là vị này Trương Ôn Thư lão sư thật là kiên nhẫn. Không sợ người khác làm phiền hết sức dạy bảo. Mặc dù đến cuối cùng đứa bé này đều không hảo hảo phối hợp. Nhưng hắn y nguyên không ấm không giận. Nói đúng không hảo hảo phối hợp. Cũng không phải là nói Hạ Viêm vừa khóc vừa gáo. Hắn không khóc không nháo. Thỉnh thoảng còn sẽ hỏi mấy cái không chút nào để ý vấn đề. Nhưng Trương Ôn Thư liền là biết. Hắn căn bản không có nghe. Hạ Cực lần nữa đi tới đỉnh núi. Tại làm từng bước huấn luyện về sau. Hạ Viêm tổ chức ngôn ngữ nói. Cữu cữu, ta muốn ra lão sư lên cho ta khóa. Vì cái gì? Ra lão sư giáo tốt. Nói xong về sau. Hắn chừng lớn mắt ngước nhìn trước người nam nhân. Hạ Cực chắp tay nhìn xem mây khói cuồn cuộn bầu trời. Thản nhiên nói. Ngươi bây giờ lớn nhất cảm xúc là cái gì? Hắn rất kỳ quái hỏi trước một ngày hỏi xảy ra vấn đề. Hạ Viêm kinh ngạc đứng sau lưng hắn. Mặt trời trách đi, mà khiến cho cái này nho nhỏ hài đồng bị áo bào trắng trưởng giáo cái bóng triệt để bao trùm. Hắn tự nhiên không còn dám trả lời vui vẻ. Thế nhưng là nếu như nói ra chân thực cảm thụ, có phải hay không là muốn chết? Hạ Cực chỉ là yên lặng chờ một lát. Không có chờ đến đáp án, liền quay người rời đi, tùy ý sau đó mà tới cảnh hương tiếp đứa nhỏ này trở về đi ăn cơm, nghỉ ngơi, tiếp xuống mấy ngày, Hạ Viêm cũng không có trở về cái kia hòa ái dễ gần. Nói chuyện khôi hài ra lão sư, ngược lại là cái kia Trương Ôn Thư mỗi ngày tại lỗ tai hắn lải nhải, không sợ người khác làm phiền, rất nhanh, Hạ Viêm cũng không có mới đầu như vậy bài xích. Hắn dù sao hài đồng tâm tính, đối với hết thảy đều tràn ngập tò mò. Mặc dù cái này sách so với thật sự là không thú vị rất nhiều. Mà vị này Trương Ôn Thư đang ăn nói kiến thức phương diện. Tức thì bị ra lão sư quăng mấy con phố. Thế nhưng là Hạ Viêm không có lựa chọn. Hắn chỉ có thể học. Khổ học, học bằng cách nhớ. Nửa năm về sau, giữa hè, Hạ Viêm tuổi mụ đã vì ba. Chỉ là thân hình hắn nhìn cũng đã như 5-6 tuổi hài đồng. Không chỉ có khổ người lớn, hơn nữa còn cực kỳ trắng kiện. Trong con mắt càng là thường xuyên lộ ra trầm ổn chi sắc. Mà giảo hoạt nhưng cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Như sơn thủy vờn quanh, ổn định linh động sẵn sàng. Hắn đã thật lâu không thấy được ra lão sư. Một ngày này, tại bình thường huấn luyện sau. Áo bào trắng trưởng giáo lại hỏi ra trước đó vấn đề. Hạ Viêm, ngươi bây giờ lớn nhất cảm xúc là cái gì? Đây là hắn lần thứ ba hỏi ra. Hạ Viêm nhớ kỹ rất rõ ràng. Đoạn thời gian này, hắn trằn trọc, thủy chung nghĩ đến kinh khủng cữu cữu đến cùng vì sao hỏi vấn đề này. Lại sau đó, hắn bắt đầu xem kỹ mình nội tâm. Cho nên lần này, hắn hít sâu một hơi. Mặc dù còn mang theo sợ hãi, nhưng là dứt khoát nói ra đáp án. Sợ hãi, hắn ngẩng đầu lên, con ngươi thanh minh, tại cữu cữu bên người. Ta một mực cực kỳ sợ hãi. Hạ Cực nhìn lên bầu trời, khóe môi hơi nhếch lên, đột nhiên kéo kéo, cười to lên, Vân Tước giống như chấn kinh. Mà giữa hè trong rừng bách thú vậy dừng bước, tựa như quân vương mở miệng, mà mọi loại đều là ngừng chân. Hạ Viêm run rẩy lên, càng là lớn lên, càng là cảm thấy cữu cữu đáng sợ, mà hắn tiểu cẩn thận linh giác đến loại này sợ hãi còn sẽ kéo dài cực kỳ lâu. Liền tại thật là, áo bào trắng trưởng giáo đã ngừng lại cười, xoay người qua, một đôi mắt như trong bóng tối lợi kiếm, nhìn Hạ Viêm hoảng sợ rút lui hai bước, Hạ Cực mở miệng, chậm rãi nói, rất tốt, chỉ ít ngươi rốt cục học hội thành thật. Tư Mã ra dạy ngươi quỷ đạo, cố nhiên không tồi, nhưng làm cường giả, đầu tiên cần học hội cũng không phải là xảo trá, mà là chân thành, thành tại ngươi, thành tại mình, thành tại tay ngươi bên trong nắm đao. Chỉ có chân thành, mới sẽ để cho ngươi cảm nhận được mình ý niệm. Người bên ngoài cười nhạo cũng tốt, khi nhục cũng được, nhìn như thông minh cơ linh, nhiều làm người thương yêu yêu, lại như thế nào? Chim yến tước làm sao biết chí lớn? Hạ Viêm lẳng lặng nghe, lần này hắn khó được không có ở đáy lòng phản bác. Trên thực tế, hắn cảm thấy Cữu Cữu nói cực kỳ có đạo lý. Hắn tự hồ là cái rất đáng gờm người, mà Hạ Cực đột nhiên cất cao giọng, phát ra như mãnh hổ trầm thấp gào thét. Như vậy Hạ Viêm, đi thử một chút đi, đem ngươi sợ hãi dung nhập vào đao bên trong, biểu hiện ra cho ta xem đi. Hạ Viêm ngẩng đầu, nhìn lên trước mặt kinh khủng nam nhân, thân thể run rẩy. Giờ phút này áo bào trắng trưởng giáo trên thân uy thế to lớn chi cực, như là trên bầu trời mặt trời chói chang, lệnh người vô pháp đối mặt. Tay hắn run rẩy, cầm hướng chuôi đao, nhưng là rút hồi lâu, lại cuối cùng không thể rút đao ra đến. Sau đó, hắn nghe được một trận trào phúng xùy cười. Nụ cười này như cự thủ hung hăng cầm trái tim của hắn. Lại ngẩng đầu, áo bào trắng trưởng giáo cũng đã biến mất tại chỗ. Hắn bóng lưng như thế xa tới mình tựa hồ cả một đời đều không đuổi theo kịp. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.